Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 116, sát thủ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, sát thủ đã đến. Đoan Mộc Tinh Linh bình phục chính mình tức giận tâm tình, tức giận mà nói, hai tháng về sau, tựu là quý khảo hạch. Quý khảo hạch chia làm hai trận, trận đầu là tứ đại ngoại viện liên hợp tổ chức tân sinh luận võ. Trận thứ hai là Tây Viện bên trong bài danh khảo hạch. Ngươi có lòng tin hay không? Cái gì tin tưởng? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi là Tây Viện tân sinh thứ nhất, tự nhiên muốn gánh vác khởi vi Tây Viện tranh thủ vinh dự trách nhiệm. Ngươi nếu là có thể đủ dẫn đầu Tây Viện tân sinh, đánh bại mặt khác tam đại viện, khẳng định có thể có được đại lượng công huân giá trị ban thưởng. Ngoài cửa, truyền đến Hoàng Yên Trần thanh âm, lạnh như băng mà nói. Thiên phú của ngươi tại Tây Viện tân sinh trong đích thật là thứ nhất, thế nhưng mà thực chiến năng lực chưa hẳn tựu là đệ nhất. Chớ nói chi là, khác tam đại viện cao thủ nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngươi muốn trở thành tứ đại viện tân sinh thứ nhất, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, chằm chằm vào từ bên ngoài đi tới Hoàng Yên Trần. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, Trần tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này, Hoàng Yên Trần thần sắc rất không cao hứng, nói. Ta đi hoàng tự đệ nhất số tìm Trương Nhược Trần, hắn không có ở hoàng tự đệ nhất số, cho nên, ta tự đoán được hắn hẳn là tại ngươi tại đây. Tinh linh, ta thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng thật sự thích cái này dâm tặc. Không có, Trần tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Không cần, Hoàng Yên Trần chằm chằm vào Trương Nhược Trần, đem một chỉ xinh xắn bình ngọc lấy ra, đưa tới, nói. Dâm tặc, đây là một giọt bán thánh chân dịch, ta muốn với ngươi hối đoái một kiện không gian bảo vật. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào cái kia một chỉ xinh xắn bình ngọc, lại nhìn một chút Hoàng Yên Trần, có chút nhíu mày, đối với thái độ của nàng có chút bất mãn, lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, Thanh Hoa Phó Viện Chủ đã đáp ứng phải giúp ta xin 10 giọt bán thánh chân dịch, ta hiện tại không cần bán thánh chân dịch. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần đối với Hoàng Yên Trần là so sánh áy náy, thậm chí nghĩ tới đưa cho nàng một kiện không gian bảo vật. Nhưng là, Hoàng Yên Trần thái độ hiện tại, Trương Nhượng Trần không có khả năng đem không gian bảo vật đưa cho nàng. Hoàng Yên Trần cái kia một đôi màu xanh ngọc đồng tử có chút phóng đại, phóng xuất ra thấy lạnh cả người, nói. Đoan Mộc Tinh Linh có thể dùng một giọt bán thánh chân dịch với ngươi hối đoái một chỉ không gian vòng ngọc, ta lại không được, xem ra nàng cùng ngươi thật sự là đủ thân cận. Được rồi, đã như vậy, ngươi khai một cái giá. Đoan Mộc Tinh Linh sợ Hoàng Yên Trần hiểu lầm, không ngừng hướng Trương Nhược Trần nháy mắt. Trương Nhược Trần lại giả vờ lấy không phát hiện, nói. 500 vạn miếng ngân tệ, thiếu một miếng, đều không được. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần trực tiếp đem bạt kiếm ra, mũi kiếm chỉ tại Trương Nhược Trần trên cổ, nói. Lặp lại lần nữa, Trương Nhược Trần không nhìn thẳng trước mắt kiếm, chằm chằm vào Hoàng Yên Trần con mắt thản nhiên nói. 500 vạn miếng ngân tệ, thiếu một miếng, đều không được. Hoàng Yên Trần vốn chính là tính tình nóng nảy, nghe được Trương Nhược Trần, nóng tính liền dâng lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rốt cục minh bạch lúc trước ta muốn giết ngươi thời điểm, Đoan Mộc Tinh Linh tại sao lại mọi cách quấy nhiễu, nguyên lai hai người các ngươi cũng sớm đã thông đồng tốt rồi. Đã như vậy, ta cần gì phải buông tha ngươi? Hôm nay, ta muốn ngươi vì đêm hôm đó làm ra sự tình trả giá thật nhiều. Sau này, ngươi liền làm thái giám A, Hoàng Yên Trần vốn chỉ là muốn đi tìm Trương Nhược Trần, đổi lấy một kiện không gian bảo vật, thậm chí có cùng Trương Nhược Trần chữa trị quan hệ ý tứ. Nhưng khi nàng phát hiện Trương Nhược Trần rõ ràng cùng chính mình tốt nhất tỉ muội ở cùng một chỗ, trong nội tâm liền sinh ra một cỗ không hiểu lửa giận, có một loại cảm giác bị lường gạt. Bá, Hoàng Yên Trần năm ngón tay một chuyến, chiến kiếm nghiêng vỗ xuống, kéo ra một đóa kiếm hoa, chém về phía Trương Nhược Trần giữa hai chân. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy nửa người dưới lạnh cả người, trong lòng giật mình, lập tức hướng về sau rút lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hoàng Yên Trần vừa rồi một kiếm kia. Hoàng Yên Trần không thuận theo không buông tha, lần nữa ngưng tụ kiếm khí, đâm tới. Bành, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đi theo xuất kiếm, phản vung tay lên, đem Hoàng Yên Trần đâm ra kiếm chiêu cho phá vỡ, nói. Trần tỷ, ngươi trước tỉnh táo một điểm, nghe chúng ta giải thích. Nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh ra tay, Hoàng Yên Trần tức giận trong lòng càng đậm, kiếm chiêu giống như tật như gió chém ra, hình thành một tòa kiếm khí khổng lồ tuyền qua. Đoan Mộc Tinh Linh, thế nào nhóm một mực đều không có chính thức quyết ra qua thắng bại, hôm nay, chúng ta sẽ tới so thử một chút, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Hoàng Yên Trần trên đầu tóc dài bay múa, áo bào phi dương, dáng người thướt tha, chiến kiếm huy động tầm đó, đem Đoan Mộc Tinh Linh cuốn vào kiếm khí tuyển qua. Oanh, hai cỗ cường đại kiếm khí đụng vào nhau, đem phòng ốc đỉnh chấn vỡ ra một cái cự đại lỗ thủng, ngói lưu ly phiến không ngừng lăn rơi xuống. Hai người bọn họ theo lỗ thủng trong lao ra, võ nghệ cao cường, kiếm khí như cầu vồng, đem mái ngói dẫm được. Rầm rầm, động tĩnh, chiến đấu thanh âm dần dần đi xa, Trương Nhược Trần nhìn xem trong phòng một mảnh đống bừa bộn, trong lòng thập phần im lặng. Hoàng sư tỷ thật sự là một cái phá hư cuồng, chỉ cần có chỗ của nàng, luôn có thể đem phòng ốc cho dỡ xuống, xem ra vừa muốn đổi chỗ ở mới đi thêm rồi. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt, toàn thân tóc gáy tại trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Cơ hồ là bản năng đồng dạng, Trương Nhược Trần đột nhiên về phía trước bổ nhào về phía trước, trên mặt đất phiên cồn một vòng. Bá, một căn màu xanh lá ngâm độc mũi tên dài, xuyên qua vách tường, theo Trương Nhược Trần phần cổ hiểm lại càng hiểm bay qua, đem làn da nát phá một đạo vết máu. Nháy mắt về sau, dùng vết máu làm trung tâm làn da, lập tức biến thành màu tím đen. Trương Nhược Trần lập tức theo thời gian tinh thạch bên trong lấy ra một miếng giải độc đan, phục tiến trong miệng. Cái kia một cỗ sát khí, như trước không có biến mất, giống như là ẩn núp trong bóng tối độc xà, tùy thời đều bắn ra thứ hai chi độc tiễn, thứ ba chi độc tiễn. Trương Nhượng Trần tu luyện ra ngọc tịnh chân khí, vốn đối với rất nhiều độc tố đều có tinh lọc tác dụng. Thế nhưng mà màu xanh lá trường trên tên tôi nhuộm độc tố lại hết sức lợi hại, ăn vào giải độc đan, vận chuyển ngọc tịnh chân khí, cũng gần kề chỉ có thể ngăn chặn độc tính lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ môn sát thủ rốt cuộc đã tới sao? Trương Nhược Trần nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, lặng lẽ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Tại không gian lĩnh vực dò xét phía dưới, Trương Nhược Trần phát hiện hai cái sát thủ khí tức. Bên trong một cái sát thủ tự ẩn thân tại đây trong một tòa lầu các cách Trương Nhược Trần chỉ có 7 mét xa. Cái khác sát thủ rời đi khá xa, ẩn thân tại 40 mét bên ngoài một khỏa thiết tùng đại thụ trong lá cây, nếu không là Trương Nhược Trần ủng có không gian lĩnh vực, căn bản không có khả năng đem nàng phát hiện. Có lẽ chính là nàng bắn ra độc tiễn. Một xa một gần, hai cái sát thủ. Trương Nhược Trần có thể cảm giác đến bọn hắn võ đạo tu vi, đều là huyền cực cảnh đại viên mãn, chân khí thập phần hùng hậu, bất kỳ một cái nào ra tay đều có được đem Trương Nhược Trần giết chết năng lực. Vừa mới tại thần lực điện tu luyện chấm dứt, sát thủ tự tìm tới tận cửa rồi, như thế nào hội trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ 12 vị tiến vào thần lực điện tu luyện thiên tài đệ tử bên trong, ngoại trừ Tử Thiến, còn có cái khác địa phủ môn sát thủ? Trương Nhượng Trần tư duy cấp tốc chuyển động, cảm giác được thập phần nguy cấp, cảm thấy tương đương không đúng. Ta trốn ở huyền tự đệ nhất số, chính là vì mượn Đoan Mộc Sư tỷ lực lượng, giúp ta đối phó những sát thủ này. Hoàng Yên Trần đột nhiên xuất hiện, đem Đoan Mộc Sư tỷ cho dẫn đi, sau đó, sát thủ tự xuất hiện. Tại sao có thể có khéo như thế sự tình? Chẳng nhẽ Hoàng Yên Trần cũng là địa phủ môn sát thủ? Trương Nhượng Trần ngừng thở, sử dụng không gian lực lượng lĩnh vực che giấu khí tức trên thân, trong nội tâm làm ra mưu đồ. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là hắn có thể phát hiện hai cái sát thủ vị trí, cái kia hai cái sát thủ nhưng không cách nào phát hiện vị trí của hắn. Đã như vậy, vậy thì dùng tốc độ nhanh nhất, trước giải quyết cách gần đó cái kia một cái sát thủ, lại đi đối phó xa cái kia một cái sát thủ. Thế nhưng mà hai cái sát thủ đều là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, so Trương Nhược Trần cường đại quá nhiều, muốn giết chết một người trong đó đều dị thường gian nan, thì như thế nào có thể giết chết hai người? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần tại không gian lĩnh vực trong cảm giác đã đến Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lại đi trộm hai quyển sách kẹp ở mèo cào từ phía dưới, dùng lưỡng cái chân sau đi đường, ngẩng đầu ưỡn ngực theo trong cửa lớn đi đến, hồn nhiên không có phát giác được có hai cái cường đại sát thủ ẩn thân tại huyền tự đệ nhất số. Trương Nhược Trần theo khí trong hồ đem càn khôn thần mộc đồ hoán đi ra, nắm ở trong tay, đem chân khí rót vào càn khôn thần mộc đồ, ở nhờ càn khôn thần mộc đồ hướng Tiểu Hắc truyền lại tin tức. Trương Nhược Trần đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn đem ta phong ấn hồi càn khôn thần mộc đồ? Tiểu Hắc cảm nhận được càn khôn thần mộc đồ truyền đến phong ấn chi lực, giống như là muốn đem nó cho lôi kéo tiến đồ trong. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thanh âm, thông qua càn khôn thần mộc đồ lực lượng rơi vào tay Tiểu Hắc trong tai. Nghe được Trương Nhược Trần đưa tin về sau, Tiểu Hắc hai cái tai mèo đóa lập, trừng lớn một đôi tròn căng đôi mắt tử, hướng về Trương Nhược Trần nói cái kia hai cái phương hướng nhìn lại. Không hổ là sát thủ, ẩn nấp thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu không phải tra xét rõ ràng, căn bản không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bổn hoàng sẽ tới với các ngươi hảo hảo chơi một chút. Tiểu Hắc cười hắc hắc, vèo một tiếng tiến vào bụi cỏ. Có Tiểu Hắc trợ giúp, Trương Nhược Trần tin tưởng tăng nhiều. Lôi điện chi thương, Trương Nhược Trần võ hồn, đã thời không võ hồn, cũng mang theo lôi điện thuộc tính. Tại chân khí của hắn thúc dục phía dưới, điều động phương viên 50 mét ở trong linh khí, ngưng tụ thành từng sợi điện quang. Thật nhỏ điện quang hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, biến thành càng ngày càng tráng kiện. Ba, Một đạo lôi điện, tại trong hư không xẹt qua, bổ vào cái kia một cái ẩn thân tại Trương Nhược Trần 7 mét bên ngoài sát thủ trên người. Phốc, cái kia một cái sát thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị lôi điện bổ được toàn thân bốc lên khói xanh, gặp trọng thương, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Cách Trương.